Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 8, góc truyện audio.com. Bốn gã thuộc hạ đeo lên bao tay. Cái bao tay là màu đen, được đặt trong túi tự thân trên chế phục. Động tác của bọn họ rất nhuần nhuyễn, như là bình thường đều làm động tác này. Một người trong đó tiếp nhận lồng sắt trong tay Lâm Nguyên. Sau đó, bao quát bọn họ cả người dẫn đầu bên trong, năm người vây quanh lồng sắt bắt đầu quan sát. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, thanh âm rất thấp bất quá Lâm Nguyên nhĩ lực tốt, vẫn là nghe rõ vài từ. Đáng tiếc, có thính không có hiểu, từ nghe được hắn một chút cũng không biết. Đối phương kiểm tra cùng bàn bạc cấp tốc kết thúc, một trong bốn gã thuộc hạ xốc lồng sắt lên, ba người kia thúc thủ đứng bên cạnh hắn. Sau đó người cầm đầu kia một lần nữa xoay người nhìn về phía Vương Cục Trưởng và Lâm Uyên. Lúc này đây, tầm mắt của hắn lần đầu tiên rơi vào trên người Lâm Nguyên. Cảm giác bị người nhìn thấu, thành thật mà nói, đừng nhìn ý tứ hàm xúc quá mức cường liệt, đại khái sẽ khiến tuyệt đại đa số người không vui. Nhưng mà Lâm Nguyên ánh mắt đổi cũng không đổi, chỉ là tùy ý đối phương quan sát, tên tiểu tử này chúng ta liền mang đi. Vừa mở miệng, hắn chỉ nói như vậy, mấy ngày nay ngươi chính là dùng mấy thứ kia nuôi nó. Ngay sau đó hắn lại nói tiếp, nhưng ngữ khí hiện tại đã không còn cường ngạnh và lạnh băng như trước. Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, thấy tầm mắt của người kia vừa từ vật kia chuyển tới trên mặt mình. Hai tầm mắt vừa vặn đụng nhau, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, hắn biết người kia nói là cái gì. Bắt được vật kia, xử lý như thế nào Lâm Nguyên không có chủ định, chỉ nghĩ một sinh vật đại khái cũng sẽ mệt. Lâm Nguyên liền đơn giản mỗi ngày từ bữa trưa của mình phân chút đồ ăn bỏ vào trong lòng. Vì thế, hắn còn tìm Tiểu Sơn muốn một cái chén bể. Lúc này, cái chén bể còn chứa đồ ăn thừa trong lòng, cùng vật kia giam chung một chỗ. Không được sao, Lâm Nguyên mím môi nhìn. Sau đó người nọ nở nụ cười. Không có gì không được. Đây là ngươi bắt, nghĩ đến đêm hôm đó bà ngoại một tay bắt. Lâm Nguyên lông mày liền cau. Đang suy tư rốt cuộc phải trả lời thế nào, cục trưởng đã thay hắn trả lời. Thế thì thế nào, để bắt thứ này, Tiểu Lâm phải ngồi xổm canh vài buổi tối. Còn có một tiệm tạp hóa duy nhất trên trấn bán bẫy chuột đều bị hắn mua hết. Thật vất vả mới bắt được. Chấm chấm, Lâm Nguyên không cùng người trong cục nói tỉ mỉ quá trình bắt ngày đó dù sao tự bản thân hắn cũng không hiểu. Cục trưởng cho rằng đây là hắn bắt. Ngược lại cũng không kỳ quái, thanh niên nhãn thần không sai, không đợi Lâm Nguyên phản bác, người nọ vừa cười, gà trên trấn các ngươi không có mất nữa đi, bất quá nơi khác, còn chưa có bị bắt sạch sẽ, Bàn Long Sơn cũng chính là ngọn núi dựa vào trấn các ngươi. Thời gian tới sẽ không quá an tĩnh, nếu như trên núi có người ở trước an bài đến dưới chân núi. Giải quyết xong thì trở về. Phải rồi người nọ dừng lại một chút, lần này nhân thủ hơi thiếu, nguyên bản không nên ở địa phương các ngươi thu thập nhân thủ. Bất quá, hắn giơ lên mí mắt lần nữa nhìn phía Lâm Nguyên, ta nghĩ ngươi rất nhanh nhẹn, lần này liền điều động ngươi hỗ trợ, đến lúc thì cùng người gia nhập sau hợp tác, phụ trách công tác phòng vệ an toàn. Lâm Nguyên, thật không, cái tuổi này còn là chỉ an quan. Cũng khó trách, trấn trên vừa an tĩnh vừa bình thản, thực là một nơi sinh hoạt không sai, thế nhưng đối với tích lũy công tích liền có chút khó. Không muốn chuyển qua làm cảnh sát chính thức sao? Người kia nói, người có năng lực hẳn là hảo hảo vận dụng năng lực của mình. Nỗ lực lên, nói xong câu này, người nọ phất tay một cái, tên thuộc hạ gần cửa nhất đưa tay về phía chốt cửa. Bọn họ hiển nhiên là phải rời đi, cản họ trước khi rời đi, Lâm Nguyên gọi lại đối phương, sau đó hỏi vấn đề mà hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không thông. Đó là cái gì, hắn chỉ vật trong lòng, nam nhân đang phải rời đi liếc hắn một cái, là một loại động vật tạp giao từ phòng thí nghiệm chạy đến. Chuyện liên quan đến cơ mật, cấp bậc bây giờ của các ngươi không đủ để biết kỹ lưỡng hơn. Nói xong, người nọ rời đi, lưu lại lão cục trưởng và Lâm Nguyên hai mặt nhìn nhau. Ách, đó không phải là trồn thông thường sao? Vẫn tưởng thứ Lâm Nguyên chụp tới là trồn. Lão cục trưởng lẩm bẩm nói. Lâm Nguyên, những người đó tới cũng nhanh, rời đi cũng nhanh, ngoại trừ lão cục trưởng và Lâm Nguyên. Bọn họ không nói việc này với người thứ ba. Lâm Nguyên mặc dù cuối cùng được phá cách điều động, nhưng mà đối phương cũng không để lại bất luận lời nhắn gì chứng minh. Ngay khi Lâm Nguyên không biết kế tiếp phải làm thế nào, lại có mấy chiếc xe cảnh sát lái vào trấn nhỏ. Tiểu đội trưởng trước tiên tìm tới Lâm Nguyên, được phân một bộ chế phục hoạt nhìn cũng rất an toàn. Lâm Nguyên liền gia nhập hàng ngũ đối phương. Chính như người nọ trước kia nói, những người này thứ nhất là bắt đầu sơ tán cư dân trên núi. Ngay cả cư dân ở chân núi đều bị an bài đến nhà trọ trên trấn. Hải bà ở tại Thâm Sơn càng là cả người và gà rời ra ngoài. Sau khi cả tòa núi được bảo vệ, Lâm Nguyên bọn họ bị phân mấy tiểu tổ, mỗi ngày xác định địa điểm tuần tra, phòng ngừa có người tới gần. Nhưng mà vì sao làm như vậy? Lâm Nguyên từ đầu đến đuôi đều không biết. Người tiểu đội này không biết là từ cái gì cơ mật sai tới. Mỗi ngày nói chuyện cùng Lâm Nguyên giới hạn chỉ có bàn giao chỉ lệnh. Còn lại một mực thủ khẩu như bình. Lâm Nguyên tự nhận là người không thích nói chuyện. Nhưng mà người trong đội ngũ này còn im lặng hơn cả hắn. Loại nhiệm vụ không đầu không đuôi chỉ có vô tận vắng vẻ vẫn duy trì liên tục đến ngày thứ bảy. Đêm hôm đó, ánh trăng rất mơ hồ. Đó là ngày thứ hai trời đầy mây hoặc ngày mưa dự chiều. Sau đó, bỗng nhiên gió nổi lên. Ngay từ đầu chỉ là gió nhẹ mà thôi. Sau đó càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuồng phong gào thét. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nguyên chưa từng thấy qua gió lớn như vậy. Gió thổi toàn bọt nước, nhưng mà không có mùi vị của nước, cũng không phải từ rừng, cũng không phải là nước biển từ trên biển cuốn tới. Sau đó, Lâm Nguyên bắt đầu nghiêm trọng ù tai. Hắn trực giác hẳn là đã nghe được thanh âm nào đó cực kỳ đáng sợ. Thanh âm kia chấn đắc hắn. Không. Không chỉ hắn, thật là nhiều người vị trí tai trong mũ giáp đều có máu trượt xuống. Nhưng hắn lại cái gì cũng nghe không được. Lát sau hắn vẫn thực sự không nghe thấy cái gì. Tình huống những người khác đều giống hắn. Nhưng trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ đã rất nhanh bình tĩnh. Mỗi người ngồi xổm thủ tại vị trí đã an bài tốt. Không ai loạn bước tiến cả. Lâm Nguyên ngồi xổm ở nơi phụ trách. Sau đó, hắn lại thấy đường nhìn trở nên mơ hồ. Hắn thấy được rất nhiều kẻ trộm gà đang chạy trốn. Không phải mấy con, cũng không phải hơn mười mấy hai mươi mấy con, mà là mấy trăm con. Không, hơn một nghìn con, vô số kẻ trộm gà bỗng nhiên từ một phương hướng xông lại. Nhằm phía Lâm Nguyên bọn họ, Lâm Nguyên bản năng muốn tránh né. Nhưng mà thời gian đã không kịp, mấy kẻ trộm gà chạy trốn rất nhanh, như tia chớp giống nhau. Giây kế tiếp, Lâm Nguyên kinh ngạc phát hiện thân thể mình cư nhiên bị xuyên thấu. Mấy kẻ trộm gà cư nhiên, đi qua thân thể hắn, trực tiếp chạy đi, hắn nỗ lực đi bắt, không như tình huống mắt không nhìn thấy như ở nhà hải bà. Hôm nay bên hắn khắp nơi đều là kẻ trộm gà, chỉ cần đưa tay ra, nhất định có thể bắt được. Nhưng mà, chỉ có không khí, ánh mắt sau cặp kính của hắn lần đầu tiên chừng rõ to đến thế. Lâm Nguyên nhìn đám kẻ trộm gà kia điên cuồng chạy trốn. Muốn rời đi núi lớn chạy về phía thôn trấn, nhưng tựa như đụng phải một mặt tường, bỗng nhiên thành đàn ngã xuống. Lâm Nguyên nhớ kỹ cái vị trí kia, đội ngũ này đầu tiên là ở chỗ này bố trí một ít cây cột kỳ quái. Nhưng không có lưới, mọi người có thể bình thường đi qua. Lâm Nguyên không có hỏi thăm qua đó là cái gì. Bất quá bây giờ, hắn biết đại khái, sau những kẻ trộm gà này, Lâm Nguyên lại thấy được thật nhiều sinh vật kỳ dị trước đây chưa từng thấy. Bộ dáng những sinh vật kia quái dị như vậy, dù cho Lâm Nguyên lúc đi học học tập không giỏi, khóa sinh vật bình thường thất bại, cũng nhìn ra được mấy sinh vật kia thấy thế nào cũng không giống như là thứ cái thế giới này sẽ có. Ngồi xổm canh giữ ở nơi phụ trách nhìn một con lại một con dị thú từ trong thân thể đi qua. Hắn từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ giờ trở nên có chút chết lặng. Thẳng đến hắn đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới trước mắt đều trở nên mơ hồ. Đó là một loại cảm giác kỳ dị. Hắn ngồi xổm tại chỗ, trang cảnh chung quanh toàn bộ trở nên không rõ. giống thế giới kia, hình như có người đánh một tầng mosaic thật dày trên võng mạc hắn. Ngay từ đầu Lâm Nguyên còn tưởng là đầu mình choáng. Nhưng mà, rất nhanh, một nguyên nhân kỳ diệu lại có thể là chân thật di động trong óc hắn. Có dị thú đặc biệt lớn xuất hiện, thân thể nó khổng lồ như vậy, thế cho nên toàn bộ đường nhìn của hắn đều bị che khuất. Trước mắt một mảnh không rõ, trong lỗ tai cái gì cũng nghe không được, Lâm Nguyên tuy rằng thanh tỉnh, nhưng cũng không biết kế tiếp chuyện gì xảy ra, cứ như vậy cứng ngắc ngồi xổm, thẳng đến đầu gối chết lạc. Không cảm thấy một chút đau đớn, mosaic trước mắt bỗng nhiên giải trừ, thế giới rõ ràng xuất hiện lần nữa trước mắt hắn. Hắn mới biết được, trời nguyên lai đã sáng, một khắc kia trong đầu của hắn chỉ có một câu nói. Thế giới này, và trong tưởng tượng của hắn, tựa hồ không quá giống nhau. Hết chương.